Sau nhiều năm gả thay, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phụng quả nhiên là một người có thể làm nên chuyện lớn. Nàng giãy dụa hai cái nhưng không thoát ra được, tư thế này thật sự không thoải mái. Nàng đưa hai cánh tay như rắn quấn lên cổ nam nhân, cơ thể nhẹ nhàng trượt xuống, toàn thân như bám chặt vào Lục Phụng, tựa như ngọn rong đang nương tựa để sinh trường. Cảm thấy dễ chịu hơn, nàng vội nói, đợi đã, chàng đừng vội, nghe thiếp nói đã. Hôm nay Giang Uyển như đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nào là làm đệm đầu gối, rồi thay nến, bày biện đủ đường, nhưng nàng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo hướng này. Một chuyện quan trọng như vậy, nói ra vào lúc này thật không trang trọng chút nào. Nhưng nếu không nói, tối nay chưa chắc có cơ hội nữa. Đợi đến ngày mai ư, nàng lại phải lo lắng thêm một ngày, không được. Sau vài giây suy nghĩ, nàng nghiêng đầu sát tay Lục Phụng, nói nhỏ. Lúc chàng đi Giang Nam, thiếp đã bắt được một gián điệp trong tiểu Phật đường. Nàng ta là nha hoàn từng ở phòng của nhị đệ muội, tên là Châu Diệu Âm. Lục Phụng một tay đỡ lấy eo nàng, tay kia kéo áo ngoài của nàng ra. Dưới nước thật không tiện, hình như Giang Uyển như còn nghe thấy tiếng vải bị xé rách. Hắn trầm giọng đáp, ừ, tiếp tục. Giang Uyển như im lặng, trong làn hơi nước bốc lên mờ mịt, như phủ lên cả hai một tấm màn mờ ảo. Nàng ngập ngừng nói, nàng ta nhận lệnh từ cấp trên, đến Lục Phủ để điều tra một chuyện cũ. Nàng ta tuổi còn trẻ nhưng tâm tư lại nặng nề. Kết quả, nàng ta thực sự đã điều tra ra rồi. Nhìn nam nhân đang vùi đầu vào lòng mình, Giang Uyển như cảm thấy hơi phức tạp, nhẹ giọng tiếp lời. Là về thân thế của phu quân. Pussy kết tim khi thốt ra lời này, nàng cảm giác như tảng đá lớn trong lòng mình đã được đặt xuống. Châu Diệu Âm nói Lục Phụng là con cháu hoàng gia, điều này khiến nàng mất ngủ mấy ngày liền, thậm chí đã nghĩ đến việc thủ tiêu nàng ta. Nhưng suy nghĩ lại, cách giải quyết tốt nhất vẫn là nói với Lục Phụng. Nếu Châu Diệu Âm nói dối, Lục Phụng sẽ tự mình xử lý nàng ta. Còn nếu nàng ta nói thật, Giang Uyển như lập tức nhớ đến chuyện Giang Uyển Tuyết đột nhiên hủy hôn năm xưa, nhớ đến việc Lục Phụng vô duyên vô cớ bị mất ngựa, nhớ đến mối thâm thù khắc cốt ghi tâm mà hắn dành cho cung vương. Chuyện này vốn dĩ không phải thứ nàng có thể xen vào. Không sợ người thông minh, cũng không sợ kẻ ngu ngốc, chỉ sợ người tự cho mình thông minh nhưng lại làm chuyện dại dột. Nếu nàng không biết gì thì không sao, nhưng nếu biết mà chỉ biết nửa vời, rất dễ làm hỏng việc. Nàng nghĩ rất lâu, với tính cách của Lục Phụng, tốt nhất vẫn là thẳng thắn. Có lẽ hắn sẽ không trách nàng vì biết quá nhiều, nhưng nhất định sẽ không tha thứ cho sự giấu giếm. Hắn từng nói với nàng nhiều lần, bảo nàng hãy tin hắn. Vậy thì nàng thử tin hắn một lần, giống như cách hắn từng dạy nàng chơi cờ, đã đặt cờ thì không hối tiếc. Nàng đánh cược, nàng có ba đứa con nên không sợ thua thiệt. Trước đó, trong đầu Giang Uyển như đã tưởng tượng ra đủ kiểu phản ứng của Lục Phụng, giận dữ, hoang mang, nghi hoặc. Nàng nghĩ đủ mọi khả năng, thậm chí còn nghĩ đến khả năng bị gờ, y, ế, xê người diệt khẩu, nhưng Lục Phụng chỉ vùi đầu, mơ hồ nói. Ừ, chỉ vậy thôi, nàng nghi ngờ hắn không nghe rõ, liền đẩy vai hắn, ngạc nhiên hỏi. Phu quân, chàng, không có gì để nói sao, dù chỉ cần bảo nàng, giữ bí mật, cũng được, ít nhất để nàng biết mình nên làm gì. Lục Phụng ngẩng đầu lên, không hài lòng nói. Hôm nay lại ít hơn rồi. Giang Uyển Như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghiến răng, ghé sát tay hắn, nhấn từng chữ. Những gì thiếp vừa nói, phu quân nghe rõ chưa? Lục Phụng, ừ, Giang Uyển Như. Châu Diệu Âm nói rằng chàng không phải là trưởng tử của Lục gia, mà là hoàng. Lục Phụng siết chặt eo nàng, đẩy nàng vào thành bể, hỏi. Ta là ai? Nàng bối rối, hoàng. Lục Phụng bóp cằm nàng, ta là ai? Hoàng, ta là ai? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com. Nhiều nam ga thay, chương 70, HTML, là Lục, a, ta là ai? Giang Uyển như vốn không biết bơi, bể tắm lại vừa rộng vừa sâu, chỉ có thể bám chặt lấy Lục Phụng. Hắn thì lại cố tình trêu chọc, bàn tay lớn bịt miệng và mũi nàng, kéo nàng xuống dưới nước. Trong khoảnh khắc ấy, mạng sống, vui buồn hay đau khổ của nàng dường như đều phụ thuộc hoàn toàn vào nam nhân này, mặc hắn tùy ý chi phối. Tối hôm đó, Lục Phụng đặc biệt kích động, khiến Giang Uyển như khóc đến nước mắt lưng tròng, cả người mềm nhũn. Cuối cùng, nàng không chịu được nữa, bật khóc lớn. Hu hu hu, phu quân, chàng là phu quân của thiếp. Phu quân, thiếp xin chàng. Lồng N, G, Ự, C vạm vỡ của Lục Phụng phập phồng dữ dội, nước từ trên mặt hắn nhỏ xuống, không rõ là nước trong bể hay mồ hôi. Hắn cúi đầu, từng chút một L, I, E, M đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng. Khi tỉnh dậy, Giang Uyển như cảm giác nửa thân dưới như tê liệt, thắt lưng không còn là của mình nữa. Hồi tưởng lại những gì xảy ra tối qua, sắc mặt cô biến đổi liên tục, đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen. TH, Thúy Châu, giọng nàng khàn khàn, yếu ớt, không phát ra được âm thanh lớn. Thúy Châu đã sớm đứng chờ bên ngoài, nghe thấy tiếng liền nhanh chóng bước vào, mang theo một tách trà nóng. Giang Uyển như nhấp một ngụm trà để làm dịu cổ họng. Nhìn ánh sáng chiếu qua cửa sổ, cô hỏi, bây giờ là giờ nào rồi, đã qua giờ ngọ ạ? Thúy Châu nhận lại tách trà, cung kính đáp. Phu nhân có muốn dùng bữa không? Hiếm khi Giang Uyển như ngủ đến muộn như vậy, Thúy Châu nhìn chủ mẫu dịu dàng mà mệt mỏi, trong lòng đầy thương cảm. Tối qua, động tĩnh từ phòng ngủ kéo dài đến tận nửa đêm. Những gia nhân trực đêm nghe mà mặt đỏ tía tai. Đại gia, quả thật quá dũng mãnh, tội nghiệp phu nhân. Giang Uyển như mệt mỏi xoa trán, nàng không nhớ rõ mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ còn ký ức mơ hồ về khuôn mặt góc cạnh của nam nhân và những viên gạch xanh ẩm ướt trong bể tắm. Nàng hỏi, chàng đâu rồi? Thúy Châu cười khẽ, phu nhân ngủ say quá rồi. Chủ quân đã rời đi từ lúc gần giờ mão, Lục Phụng làm việc theo giờ giấc quy củ. Gia nhân trong phủ đều quen thuộc với thói quen của hắn, không có gì lạ. Giang Uyển như lại hỏi, chàng có để lại lời gì không? Tối qua quá mức hỗn loạn, hôm nay nàng tỉnh táo lại, không biết Lục Phụng nghĩ gì về chuyện nàng đã nói. Thúy Châu cúi đầu, ấp úng một lúc lâu, cuối cùng đỏ mặt đáp. Đại gia chỉ nói, hôm nay mời thêm hai nhũ mẫu, không để phu nhân phải cho hai tiểu chủ tử uống sữa, hai đứa trẻ song sinh còn chưa đặt tên. Hoàng đế đã đề xuất vài cái tên, muốn ban cho, nhưng Lục Phụng lại thẳng thừng từ chối. Hắn là cha ruột của bọn trẻ, không cho phép ai xen vào, kể cả hoàng đế. Nghe lời của Lục Phụng, Giang Uyển như tức đến bật cười. Cười xong, cơ thể lại đau nhức, khiến nàng càng thêm bực bội. Nàng dứt khoát gạt chuyện đó sang một bên, ra lệnh cho Thúy Châu. Mặc quần áo, ta phải ra ngoài. Nàng định quay về hầu phủ Hòa An một chuyến. Giờ này thật ra có hơi muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lễ nghi thông thường, nếu đến thăm ai, phải gửi thiệp báo trước, rồi xuất phát từ sáng sớm. Nhưng chuyện xảy ra đột ngột, Giang Uyển như không chuẩn bị được gì cả. Trước khi ra ngoài, nàng chỉ kịp ăn chút cháo trắng và đồ ăn nhẹ. Khi xe ngựa đến hầu phủ Hòa An, trời đã xế chiều. Hiện tại, hầu phủ tràn ngập không khí u sầu, nhìn thấy nàng như thấy cứu tinh, không ai dám bắt bẻ gì. Giang Uyển như không đến tìm Lệ Di Nương, mà đi thẳng đến chính viện gặp Hòa An hầu. Trùng hợp, phu nhân Tần Thị cũng có mặt. Khi nàng tới nơi, hai người họ đang cãi nhau kịch liệt. Loáng thoáng, nàng nghe được một giọng nữ the thé. Ta là ai? Nếu không có ta, người tính là cái gì chứ? Vừa nghe ba chữ, ta là ai? Ký ức qua đột nhiên ùa về trong đầu, Giang Uyển như bất giác rùng mình. Lời nhắn của tác giả, đoạn này đã được chỉnh sửa để phù hợp hơn. Nếu có chỗ nào không rõ ràng, mong mọi người hãy tự tưởng tượng thêm. Cách chương.